Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 123, không thể. Đại đa số siêu năng lực hiệu quả đều cùng siêu năng lực giả phóng thích lúc sinh ra sóng linh lực mạch yếu có quan hệ trực tiếp. Cấp bậc thấp tu luyện giả cũng có thể sản sinh cường đại sóng linh lực. Chỉ cần sở hữu đẳng cấp cao siêu năng lực, sản sinh loại này sóng linh lực chính là siêu năng lực tinh thể, mà không phải là đan điền bên trong tồn trữ linh lực. Siêu năng lực tinh trong cơ thể linh lực cùng trong đan điền linh lực nhưng thật ra là lưỡng chủng tính chất, tuy là đều là linh lực, nhưng siêu năng lực tinh thể trong linh lực chỉ có thể tác dụng với siêu năng lực hiệu quả. Không giống như là đan điền trong linh lực có thể sở hữu nhiều loại phương pháp sử dụng. Tuy là siêu năng lực hiệu quả là từ siêu năng lực tinh thể trong năng lượng kết hợp trong giới tự nhiên linh lực, quy tắc dẫn phát ra, cũng không phải là siêu năng lực tinh thể trực tiếp tạo thành siêu năng lực hiệu quả. Nhưng là, Lương Nhị Hoành thân thể bên trong sinh ra cái này cỗ sóng linh lực. Cũng quá yếu a. Trần Kỳ xem cùng với chính mình trước mặt bị hát tỉnh Lương Nhị Hoành, càng cảm thấy kỳ quái. Tứ Lạc Bạt Thiên Cân những lời này Hoa Hạ không ai không biết. Siêu năng lực giả chế tạo siêu năng lực hiệu quả đạo lý kỳ thực cũng có thể dùng những lời này khái quát. Nếu như linh khí biến mất, coi như là SSS cấp siêu năng lực giả, cũng khó mà chế tạo ra khiến người ta sợ hãi siêu năng lực hiệu quả. Thậm chí còn không bằng A cấp siêu năng lực giả ở có linh khí dưới tình huống chế tạo ra siêu năng lực hiệu quả. Muốn Tứ Lạc Bạt Thiên Cân, ngươi được hiện hữu 4 lượng, Lương Nhị Hoành chế tạo siêu năng lực hiệu quả đâu chỉ 1000 cân. Nhưng hắn tự thân sinh ra năng lượng ba động, lại ngay cả 4 lượng cũng chưa tới. Cái này không khoa học, cho dù là siêu năng lực, kỳ thực cũng sẽ phù hợp trình độ nhất định khoa học đạo lý. Lương Nhị Hoành lần nữa rõ ràng sau khi tỉnh lại, rốt cục nhận rõ hiện thực. Phía trước hắn bị bắt sau đó còn không sợ hãi, chỉ là bởi vì hắn cho rằng vô luận hắn ở đâu cũng có thể tiếp tục hô phong hoán vũ. Nhưng hắn đã quên một việc, đó chính là người bắt hắn vẫn có thể đánh ngất xỉu hắn. Hắn hôn mê về sau liền không thể hô phong hoán vũ. Các ngươi sẽ không giết ta, bởi vì các ngươi cần ta. Lương Nhị Hoành chỉ là suy tư khoảng khắc, liền khôi phục bình thường chỉ số ít. Ít nhất, hắn thấy là như thế này. Hắn nói ra, năng lực của ta là bất khả tư nghị, là có thể hủy thiên diệt địa. Các ngươi cần ta năng lực. Trần Kỳ cười hỏi, cho nên... Lương Nhị Hoành cũng nở nụ cười, nói ra, cho nên, hiện tại cho ta cởi ra còng tay, để cho ta tắm nước nóng đổi bộ quần áo, lại chuẩn bị cho ta một bữa ăn tối thịnh soạn, chờ ta ăn sau khi xong bàn lại. Trần Kỳ nụ cười trên mặt càng sâu, đàm luận, Lương Nhị Hoành nụ cười trên mặt cũng càng quá mức, nói ra, nếu không, đâu, các ngươi không nỡ giết ta. Ta đây luôn sẽ có cơ hội sử dụng năng lực của ta chế tạo báo. Các ngươi cảm thấy là cho ta đãi ngộ tốt hơn tốn hao giá cao, vẫn là báo tạo thành tổn thất giá cao. Trần Kỳ ha ha phá lên cười. Hắn thực sự là ăn xong Lương Nhị Hoành mê chi tự tin. Nhưng hắn cũng biết, cái này là linh khí sống lại mới lúc mới bắt đầu. Rất nhiều siêu năng lực giác tỉnh giả đều sẽ có được tự tin. Người người đều cảm giác mình mới là chủ giác, cảm giác mình sở hữu thiên mệnh, cảm giác mình có thể lợi dụng chính mình siêu năng lực thu được đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Quyền lợi, nói cho cùng, hay là bởi vì địa vị xã hội bất bình đẳng, đại đa số người địa vị xã hội kỳ thực đều rất thấp, mà siêu năng lực thức tỉnh cũng không xem địa vị xã hội. Người bình thường xem tiểu thuyết sao? Trần Kỳ trực tiếp hỏi, ngươi biết vì sao những cái này trong tiểu thuyết nhân vật chính khi lấy được ngón tay vàng sau đó đều lựa chọn không nói cho bất luận kẻ nào sao? Lương Nhị Hoành nụ cười trên mặt trực tiếp tiêu thất. Trần Kỳ lại hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ, chúng ta là làm sao tìm được ngươi sao? Ngươi liền không muốn biết, vì sao chúng ta có thể xác định, bão là ngươi đưa tới sao? Lương Nhị Hoành biểu tình thay đổi nghiêm túc. Hắn ở ban đầu bị bắt thời điểm, là muốn qua chết không thừa nhận, nhưng hắn rành mạch từng câu. Có một số việc không phải là không thừa nhận liền có thể coi như không có phát sinh. Có thể lấy được tự do. Trần Kỳ cười cười, nói ra, năng lực của ngươi quả thực cực kỳ có ý tứ. Có thể ngươi thực sự cho rằng, trên cái thế giới này chỉ có một mình ngươi sở hữu đặc thù lực lượng. Ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta nhưng thật ra là cảnh sát chứ. Lương Nhị Hoành biểu tình trên mặt xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Đây thật ra là chuyện hắn lo lắng nhất. Ở phát hiện mình sở hữu năng lực không thể tưởng tượng nổi sau đó. Hắn phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là lên mạng tra một chút. Kết quả liền phát hiện lưới ánh sáng. Mặt trên có không ít siêu năng lực sự kiện linh dị. Hắn không muốn làm cho những người khác sở hữu giống như chính mình năng lực. Không phải nói hô phong hoán vũ loại năng lực này, mà là những người khác không nên sở hữu siêu năng lực. Trần Kỳ hướng về phía phòng thẩm vấn đơn hướng thủy tinh vẫy vẫy tay. Phía trước ăn bài qua Vương Văn Chu do dự một chút. Lại làm mấy lần hít sâu sau đó trực tiếp đi vào phòng thẩm vấn. Lương Nhị Hoành nhìn Vương Văn Chu liếc mắt, cũng không có phản ứng gì. Cái này cũng bình thường. Vương Văn Chu thấy hắn thời điểm, hắn đang cùng nữ bằng hữu náo chia tay, đầy đầu đều là mình bạn gái trước cùng mình siêu năng lực. Cho nên hắn căn bản cũng không biết, hắn sở hữu bị bắt hoàn toàn là Vương Văn Chu cái ngoài ý muốn này. Vương Văn Chu ngồi xuống, cảm nhận được Trần Kỳ khích lệ nhãn thần tâm bên trong lại cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì tuổi tác của hắn so với Trần Kỳ lớn rất nhiều. Hắn đã hơn 30 tuổi. Có thể Trần Kỳ bất quá là 18 tuổi. 18 tuổi nhân cho hơn 30 tuổi nhân ánh mắt khích lệ. Ho khan một tiếng hấp dẫn Lương Nhị Hoành chú ý lực. Vương Văn Chu nhìn Lương Nhị Hoành hỏi, ngươi có thể đủ giải trừ hết bão sao? Lương Nhị Hoành sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt cái kia một vẻ hoảng sợ tiêu thất. Hóa thành mỉm cười giễu cợt nói, ngươi không phải nói không chỉ ta một người sở hữu thiên tứ năng lực sao? Vậy ngươi tìm người giải trừ ta chế tạo bảo a. Ha ha ha ha. Ba, Trần Kỳ trực tiếp phất tay, một bạt tay vỗ hướng Lương Nhị Hoành khuôn mặt. Ở Trần Kỳ làm ra động tác này thời điểm trong sân nhân đều có chút mạc danh kỳ diệu. Bởi vì lúc này Trần Kỳ khoảng cách Lương Nhị Hoành 3 mét khoảng cách. Trần Kỳ cánh tay không có 3 mét, có thể bao quát sát vách phòng quan sát người ở bên trong đều nghe được vô cùng rõ ràng, 3 tiếng. Còn chứng kiến Lương Nhị Hoành đột nhiên vặn vẹo cổ cùng khuôn mặt. Cùng với trên mặt xuất hiện dấu bàn tay và sưng đỏ. Tình huống gì? Trong sân ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài. Nhất không ngoài ý nhưng thật ra là Lương Nhị Hoành. Lại thứ nhì là Vương Văn Chu. Bọn họ cũng chỉ là mới vừa hiểu được cái này không cùng một dạng thế giới. Còn tưởng rằng quốc gia đã sớm biết các loại dị thường năng lực. Có rất nhiều siêu năng lực giả. Bị đánh một cái tát Lương Nhị Hoành không dám cười. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Vương Văn Chu bình phục một cái hơi chút tâm tình kích động. Hỏi lần nữa, nói cho ta biết, ngươi có năng lực giải trừ ngươi chế tạo bão sao? Đè chiếu tâm bên trong học chuyên gia sáo lộ. Vương Văn Chu không nên như vậy trực tiếp hỏi. Mà là thông qua các loại chút nào không phải vấn đề tương quan nắm giữ Lương Nhị Hoành tính cách. Các loại, chờ, nhân tố, sau đó sẽ tiến hành phân tích lấy đạt được chân chính đáp án. Có thể phía trước Trần Kỳ liền đã thông báo hắn. Hắn rất có thể thức tỉnh rồi siêu năng lực, cho nên cần hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Lúc này đây Lương Nhị Hoành lựa chọn phối hợp một chút. Do dự sau một lát mới nói ra. ta có thể đạt được đáp án này. Vương Văn Chu lại nhíu mày. Trần Kỳ chú ý tới Vương Văn Chu cái biểu tình này động tác. Ở tâm lý thở dài một hơi. Quả nhiên vẫn là không thể sao. Trực tiếp đứng dậy, Trần Kỳ đi tới Lương Nhị Hoành bên người. Chú ý tới Lương Nhị Hoành càng ngày càng biểu tình hoảng sợ sau đó. Trần Kỳ thấp giọng hỏi, người biết chuột trắng nhỏ sao? Lương Nhị Hoành trong ánh mắt hoảng sợ ý càng sâu. Sau đó cũng cảm giác được mắt tối sầm lại. Hắn bị Trần Kỳ cho đánh ngất xỉu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.